Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 205, tờ giấy ở miệng chai dính chặt vào miệng chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Chỉ Tình và Tống Ninh Tuyết ở bên cạnh cũng đột nhiên hứng thú. Hai nàng háo hức nhìn Giang Siêu. Có vẻ như các nàng cũng muốn biết cuốn bí tịch này là gì. Giang Siêu bảo nha hoàn mang tới một chậu nước. Lại bảo Tống Ninh Tuyết lấy lọ nước hoa trong người nàng ra. Trước ánh mắt kinh ngạc và thương hại của mọi người, hắn mở nắp lọ nước hoa của Tống Ninh Tuyết, lật ngược lọ lại, nước hoa được đổ vào chậu, một lọ nước hoa cứ như thế đổ xuống một cách hoang phí. Biểu cảm của Tống Ninh Tuyết và Mộ Dung Chỉ Tình đều vô cùng đau khổ. Đây là loại nước hoa trị giá trăm lạng bạc, vừa mới được Giang Siêu chế tạo. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng các nàng cũng không nói gì. Ba người im lặng nhìn Giang Siêu, không biết hẳn muốn làm gì. Lúc này, Giang Siêu đã đổ hơn một nửa lượng nước vào chai thủy tinh. Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên thì hắn đã dùng giấy che miệng chai trong suốt lại. Chẳng mấy chốc, tờ giấy đã ướt đẫm nước. Giấy xung quanh miệng chai bị rách hết. Tờ giấy ở miệng chai dính chặt vào miệng chai. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Giang Siêu lật ngược chai lại. Tống Ninh Tuyết và Mộ Dung Chỉ Tình vốn tưởng rằng nước nhất định sẽ đổ ra ngoài. Suy cho cùng, việc bịt miệng chai bằng một lớp khăn giấy cũng không thể ngăn được nước chảy xuống. Nhưng sự thật là thậm chí không đến một nửa lượng nước trong chai chảy xuống. Tờ giấy trên miệng chai thực sự đã bịt kín nước. Làm sao có thể? Ba người họ nhìn tất cả những điều này một cách kinh ngạc. Không thể tin vào những gì họ nhìn thấy. Sư phụ, thật là thần kỳ. Vì sao nước lại không chảy xuống thế? Mộ Dung Minh Hiên vừa nói vừa kinh ngạc nhìn Giang Siêu. Kỳ thực chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, ngươi cũng có thể giống như ta, ngăn cản nước chảy xuống. Giang Siêu mỉm cười với Mộ Dung Minh Hiên. Hắn gõ nhẹ vào đáy bình. Nước trong bình trong chớp mắt chảy xuống. Hai nàng nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc che miệng lại. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mộ Dung Minh Hiên làm theo phương pháp Giang Siêu dạy, chắc chắn nước sẽ không rơi xuống. Trong lúc bất chợt, Mộ Dung Chỉ Tình và Tống Ninh Tuyết cũng muốn thử. Loại thí nghiệm vật lý nhỏ này rất mới lạ và thú vị. Nếu nhìn thấy lần đầu tiên, chắc chắn sẽ muốn chơi không ngừng. Hai nàng đã làm thí nghiệm theo hướng dẫn của Giang Siêu và quả nhiên đã thành công. Họ nhảy lên vì phấn khích. Biểu cảm đó thật dễ thương, rung động lòng người. Sư phụ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ chúng a biết phép thuật? Loại thủy tinh này lại có thể phong bế nước, không cho nước chảy xuống. Biểu cảm Mộ Dung Minh Hiên nghỉ hoặc hỏi. Giang Siêu nhìn hắn ta, cũng không có giải thích với hắn a, mà thay vào đó dùng que lửa đốt một tờ giấy. Bỏ tờ giấy vào trong chiếc bình rỗng. Khi gần đến giờ, hắn đổ miệng chai vào nước. Trong chớp mắt, nước bị một lực hút không thể giải thích được hút vào trong bình. Trong chốc lát đã gần đầy. Ba người nhìn Giang Siêu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và không thể tin được. Nước cũng có thể tự động chảy ngược vào chai mà họ chưa từng thấy hoặc nghe nói đến. Sư phụ, đây là loại phép thuật gì? Mau dạy cho ta đi. Mộ Dung Minh Hiên hưng phấn nói. Giang Siêu đưa một chai cho hắn ta. Sau đó lại để Mộ Dung Minh Hiên làm lại. Mặt của Mộ Dung Minh Hiên đỏ bừng hưng phấn khi nhìn thấy nước chảy ngược. Hắn ta hưng phấn đến mức chỉ vào cái chai. Nhất thời không biết phải nói gì. Hai nàng nhanh chóng tham gia thí nghiệm. Sau khi thử xong, ba người lại nhìn Giang Siêu, như muốn xem hẳn lại giở trò gì nữa. Giang Siêu không làm thêm bất kỳ thí nghiệm vật lý nào nữa. Hắn lấy một cuốn sách từ trong người ra. Đây là kiến thức vật lý hẳn đã biên soạn. Mục đích của việc làm thí nghiệm vật lý là để khiến Mộ Dung Minh Hiên yêu thích vật lý. Quan trọng nhất là hắn cũng muốn xem phản ứng của Mộ Dung Minh Hiên. Quả nhiên, tiểu tử này không làm hắn thất vọng. Vì hắn ta thích vật lý nên cuốn sách vật lý này chỉ để hắn ta học. Câu trả lời mà các người muốn biết đều ở trong cuốn sách này. Chỉ cần học xong nội dung trong đó thì những chiêu trò vừa rồi chỉ là trò trẻ con. Giang Siêu cười nhìn Mộ Dung Minh Hiên và hai nàng. Mộ Dung Minh Hiên vội vàng lấy sách mở ra đọc. Cách chương.